Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Đều tự tính toán, có lẽ là thật sự mệt mỏi. Có lẽ là bởi vì tưởng mở duyên cớ. Mạnh Mộng này vừa cảm giác từ buổi chiều luôn luôn ngủ đến buổi tối ăn cơm mới tỉnh lại. Lúc đó, sắc trời đều đã là chậm quá. Nếu không phải là Dư Dật đi đem nàng kêu lên, phỏng chừng nàng còn muốn rất trễ tài năng đi lên. Đến lúc đó, nàng phỏng chừng cũng chỉ có thể chờ ăn bữa ăn khuya. Buổi tối ăn cơm thời điểm, đại gia đều không nhắc tới khởi việc ban ngày. Một đám đều là nói một ít bản thân gặp chuyện lý thú. Còn có đều tự tiến bộ. Trên cơ bản đều là nói một ít chuyện phía mani này đó đều là Mạnh Mộng sáng sớm liền định xuống. Quy củ, ở trong lòng nàng ra liền muốn có ra bộ dáng. Ban ngày rảnh rỗi thời điểm, đại gia có thể ở nhà xử lý sự tình, cũng có thể tìm người trong nhà hỗ trợ. Nhưng là, đến buổi tối ăn cơm thời điểm, là tuyệt đối không thể đề mấy chuyện này. Bởi vì, đây là gia nhân tụ tập cùng nhau trao đổi cảm tình thời điểm. Làm sao có thể đủ nói này mất hứng chuyện, đến phá hư này ấm áp không khí đâu. Cho nên, ở Dư gia buổi tối dùng cơm thời điểm, đại gia nói đều là một ít bình thường sự tình, còn có đều tự tiến bộ cùng tính toán, đôi khi còn có thể cho nhau trêu ghẹo một chút, rất là ấm áp hài hòa. Cũng là bởi vì nàng đính này quy củ, cho dù sau này mọi người đều trở nên rất lợi hại. Đi lộ cũng không đồng. Cái thói quen này cùng quy củ cũng không có thay đổi. Hơn nữa, gặp sự tình cùng mâu thuẫn, bọn họ cảm tình như trước tốt như vậy, trở thành một cái người khác công không phá được thùng sắt. Thanh liêu mát mẻ thu đêm, hơi một chút tĩnh mịch cùng một chút lương ý, cùng với lãnh u, yên tĩnh trong không khí, nhân suy nghĩ luôn là không chịu khống chế đi phát tán suy xét. Đồng dạng cũng là làm chuyện xấu hào thời điểm Mani Mạnh Mộng cùng Dư Dật mới vừa ngủ hạ không có. Bao lâu, Dư trong phủ liền đến đây một ít không mời tự đến, khách nhân. Đều không cần hai người đứng dậy nhìn, trong phủ này chỗ tối hộ vệ nhóm, liền đã đưa bọn họ giải quyết. Đối này, Mạnh Mộng cũng chỉ là khinh thường trong lòng chung cười lạnh một tiếng. Liền sẽ không ở chú ý. Bất quá chính là một ít ngu xuẩn nhảy nhót tiểu sửu thôi. Bọn họ còn không đủ để đáng giá nàng đi chú ý. Đối phó những người đó có này hộ vệ nhóm, liền đủ để đem những người đó giải quyết. Ngày thứ hai đại gia lúc thức dậy, đối với tối hôm qua sự tình đó là tuyệt không để ý. Từ bọn họ vào này kinh thành, loại này đêm phóng sự tình bọn họ đã trải qua vô số lần. Cũng sớm liền đã thành thói quen, dù sao những người đó cũng đối bọn họ đủ không thành thương hại. Mỗi lần phái người đi lại bất quá chính là tặng người đầu. Đã những người đó bản thân đều không thèm để ý, bọn họ lại làm sao có thể hội để ý đâu. Muốn là bọn hắn đối này không kiên nhẫn, Mạnh Mộng sẽ đi cướp đoạt bọn họ tiểu kim khố. Đến lúc đó bọn họ chẳng những sẽ không ăn mệt. Ngược lại còn phải nhận được không ít ưu việt đâu. Buổi sáng ăn cơm xong, đại gia liền đều tự đi ra ngoài bận việc đi. Nam Ngọc Phong bởi vì trên mặt bầm tím không có tiêu. Hôm nay cũng không đến, cho nên, ăn xong rồi cơm không có chuyện gì Mạnh Mộng, bởi vì nhàm chán cũng không chờ buổi tối. Ban ngày ban mặt liền trực tiếp cầm lão hoàng đế cho nàng lệnh bài tiến cung đi. Nàng đến trong cung khi, lão hoàng đế vừa vặn vừa mới hạ triều, ở trong ngự thư phòng xử lý sự tình đâu. Nhìn thấy nàng đến đây, còn kinh ngạc một chút, bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục đi lại, phân phó thư công công đi cho nàng đoan cái ăn sau. Thế này mới hỏi nàng tới được nguyên nhân, ngươi hôm nay thế nào có rảnh đi lại. Đối với của hắn câu hỏi, nàng cũng không có vội vã đi trở về, chờ nàng nhìn quét một chút trong điện. Phát hiện phía trước làm tiểu băng ghế không có, tùy tiện tìm một bậc thềm ngồi xuống, này mới mở miệng trả lời của hắn câu hỏi, ta đến khẳng định là có sự a, bằng không ai vui đến ngươi nơi này a. Này hai ngày ta tra được một ít chuyện thú vị, nghĩ đến hỏi một chút của ngươi ý kiến, miễn cho đến lúc đó ta động thủ, ngươi lại trách ta không nói cho ngươi, hoặc là cùng của ngươi kế hoạch có cái gì xung đột. Vậy coi như không tốt, lão hoàng đế thấy nàng như vậy không để ý hình tượng ngồi ở trên bậc thềm. Chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rõ ràng cách đó không xa còn có băng ghế có thể chuyển đi lại tọa. Nàng cố tình thích ngồi ở trên bậc thềm. Cũng không biết nàng đây là cái gì ham thích. Tuy rằng trong lòng châm chọc của nàng không để ý hình tượng. Bất quá trên mặt hắn cũng là tuyệt không hiền. Nghe được của nàng những lời này. Hắn không nguyên do điểm hứng thú. Buông xuống tay bên trong tấu chương. Không để ý thân phận của tự mình trực tiếp đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn này mới mở miệng hỏi. Phát hiện cái gì chuyện thú vị. Cư nhiên đáng giá ngươi như vậy để ý. Nói đến ta nghe một chút, Mạnh Mộng đối với của hắn này không để ý hình tượng hành vi đều đã thành thói quen, cũng không biết hắn là xuất phát từ cái dạng gì trong lòng. Từ nàng đánh qua hắn sau, bọn họ bắt đầu hợp tác khởi, mỗi lần chỉ cần nàng tọa nơi nào, hắn liền cũng tọa nơi nào, một điểm hoàng thượng tư thế cũng không có, chẳng lẽ là bị bản thân đánh sợ, hay sao? Không nhìn hắn kia không giống hoàng đế bộ dáng, nói thẳng nổi lên nàng lần này đến mục đích, giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, ta đây thứ đến, nhất là vì nói cho ngươi, ngươi kia sủng phi Lâm phi nương nương Lâm Thục Nhã là cái giả. Nàng chẳng phải Lâm gia Thục Nhã, mà là một vị thần bí trong tổ chức kêu ám cơ nữ nhân. Về phần là cái gì tổ chức ta còn không tra ra. Này ngươi nhu phải chú ý một điểm đi tiếp theo, đó là trong kinh thành này thế gia tử đệ làm thợ săn yến chuyện. Việc này ta không biết ngươi có biết bao nhiêu, nhưng là nói thật, ngươi nếu đã biết còn theo đuổi mặc kệ lời nói, thật sự không xứng làm người hoàng đế này, dù sao nào có hoàng đế lấy dân chúng mệnh không đương mệnh. Cuối cùng, những người đó làm thợ săn yến chung có một nô lệ yến. Bọn họ liệp sát này quốc gia khác nô lệ khi, đem Bắc Mục một vị tương đối được sủng ái hoàng tử giết. Hiện tại Bắc Mục hoàng đế bởi vì tìm không thấy người, đã phái người đến kinh thành truy tra việc này. Nếu không chạy nhanh xử lý tốt lời nói, người sẽ chờ cùng Bắc Mục khai chiến đi. Lão hoàng đế ngay từ đầu còn tưởng rằng, Mạnh Mộng muốn nói là này thế ra việc đâu. Cho nên, hắn cũng không có rất để ở trong lòng. Nhưng là, theo của nàng nói kia nhất kiện lại nhất kiện sự tình. Của hắn tâm cũng dần dần trầm đi xuống. Mày cũng không khỏi nhăn càng ngày càng gấp. Sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Tự bản thân 2 năm sủng ái có thêm phi tử. Cư nhiên là cái giả. Hơn nữa, vẫn là một cái không biết tên tổ chức nhân. Kia hắn mỗi lần sủng ái nàng chẳng phải là lấy mệnh ở sủng ái sao? Còn có cái kia tổ chức, bọn họ làm cái giả Lâm Thục Nhã tiến cung đến, cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Là vì hắn vị trí này, còn là vì hắn Nam Triều Giang Sơn đâu? Còn có trong kinh thành này vô liêm sỉ này nọ, hắn tuy rằng biết những người đó hoàn khố, nhưng là, lại không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hoàn khố, vốn lấy vì bọn họ hoàn khố cũng chính là ham chơi một ít. Nhiều lắm chính là ỷ thế hiếp người một chút thôi. Ai biết bọn họ cư nhiên ngoạn thợ săn trò chơi. Hơn nữa, còn ngoạn ra lớn như vậy một sự kiện. Này nơi nào vẫn là hoàn khố có thể hình dung. Này quả thực chính là xúc sinh hành vi a. Hết chương.